Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Chương 148. Cái gì? Cảnh Nhu đột nhiên quay đầu, không ngờ xả đến miệng vết thương. Nàng kêu lên một tiếng. Hoắc Bác Thần vội điều chỉnh ôm nàng vị trí trấn an nàng. Đồng thời lệ mắt bắn về phía Lữ Huy. Hắn như thế nào có thể chạy trốn? Lữ Huy có điểm nhút nhát. Hắn còn có điểm kiêng kỵ cái này chưa ra xã hội công tử ca. Lúc ấy xem hắn đánh Lưu Kiến Cường lãnh khóc ánh mắt. Hắn chút nào không nghi ngờ hắn là muốn giết hắn. Lữ Huy khô cằn mà giải thích. Trong khoảng thời gian này vụ quá lớn. Trại tạm giam bên kia đỉnh không được úng ngập. Toàn bộ hệ thống vận chuyển không thoải mái. Phía trên liền lâm thời quyết định đem người toàn bộ chuyển rời đến đường sắt trại tạm giam đi. Ai biết ở nửa đường, tam chiếc giam giữ xe, cố tình là hắn chiếc xe kia bạo thai, người ở mặt trên không hảo tu, vũ lại đài, gọi người xuống dưới thời điểm có chút hỗn loạn, sau lại một kiểm kê nhân số, Dương Tĩnh Vũ cũng đã không thấy, ha ha, Hoắc Bác Thần không hề linh hồn mà cười. Quay đầu cầm di động cho hắn ba mẹ gọi điện thoại. Lữ Huy vội nói, chúng ta đã thông chi quá ngươi ba mẹ. Cũng phái người đi qua, hết đội lo lắng Dương Tĩnh Vũ sẽ đến bệnh viện trả thù các ngươi. Khiến cho ta tới thông chi các ngươi một tiếng, trong chốc lát ta một cái khác đồng sự cũng sẽ lại đây. Chúng ta cùng nhau ở chỗ này thủ, các ngươi không cần sợ, Hoắc Bác Thần cười lạnh, ta sẽ sợ hắn, ta ước gì hắn tới cửa chui đầu vô lưới kia Dương Thụ cùng Lưu Kiến Cường đâu. Kinh Kinh Dương hỏi. Chúng ta ở thẩm vấn này hai người, cho nên nhốt ở chúng ta trong cục mặt, bọn họ không có việc gì. Có Dương Tĩnh Vũ manh mối sao? Lữ Huy nói, tạm thời còn không có, không bài trừ đây là có dự mưu kiếp người kế hoạch. Lốp xe là bị cái đinh chát phá, con đường biên chính là tiểu đạo, xe máy có thể thông hành, thực dễ dàng giấu kín tiếp ứng. Này phá vũ thật sự quá lớn. Thảo. Dương Mai tiếp Hoắc Bác Thần điện thoại, hiển nhiên đã biết chuyện này, nàng không chỉ có đồng ý cảnh sát lại đây, còn an bài tư nhân bảo tiêu ở trong nhà thủ, hơn nữa còn gọi mấy cái bảo tiêu đi bệnh viện. Hoắc Bác Thần không có cự tuyệt, hắn không lo lắng cho mình, liền sợ Cảnh Nhu lại bị thương, chim sẻ nhỏ hậu cần công ty đâu. Lữ cảnh sát, các ngươi điều tra đến thế nào? Cảnh Nhu tuy rằng trên người bị thương, tư duy còn thực rõ ràng, nàng cho rằng trợ giúp Dương Tĩnh Vũ chạy trốn, hẳn là cùng Lưu Kiến Cường, còn có lần trước ý đồ bắt cóc Ngũ Chân chính là cùng đám người. Nếu phạm vi thương mậu đã từng có hắc đạo bối cảnh, kia hiểm nghi tự nhiên là lớn nhất, chúng ta đi tra xét kia ra công ty, đem bên trong sở hữu viên người đều mang về cục cảnh sát đều hỏi cái biến. Nhưng là nhân số cùng bọn họ tiền lương đơn người trên số không khớp. Thiếu mười mấy, vừa hỏi, tất cả đều đi ra ngoài xe thể thao đi, rõ ràng bọn họ lại chậm một bước. Hoắc Bác Thần biểu tình hung ác nham hiểm, nhưng hắn vẫn là không nhanh không chậm mà uy Cảnh Nhu uống cháo. Cảnh Nhu minh bạch hôm nay liền tính lại không muốn ăn cũng đến bổ sung thể lực mau chóng hảo lên. Bởi vậy miễn cưỡng lại nuốt mấy khẩu đi vào, thật sự ăn không vô mới từ bỏ. Hoắc Bác Thần lại uy Cảnh Nhu uống nước xong, đỡ nàng nhẹ nhàng mà nằm sấp xuống, hôn hôn cái trán của nàng. Ta đi ra ngoài có chút việc, ngươi ngoan ngoãn ngủ, ngươi làm gì đi. Cảnh Nhu mềm mại mà bắt lấy hắn tay, Hoắc Bác Thần phản cầm nàng nắm thật chặt, ta chính là đi cảnh sát cục nhìn xem tình huống. Kinh Kinh Dương cùng Lữ cảnh sát bọn họ ở chỗ này bồi ngươi. Không có việc gì, ân, Cảnh Nhu đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Như vậy vãn, vũ lại lớn như vậy. Đừng đi nữa, không có việc gì. Ta một hồi liền trở về, Hoắc Bác Thần nói. Hoắc Bác Thần đứng dậy trong nháy mắt, Cảnh Nhu cơ hồ có thể thấy hắn trên người phát ra hắc ám khí tức. Chính là nàng không có thể ngăn cản hắn. Cùng Kinh Kinh Dương thấp thấp nói vài câu, Hoắc Bác Thần liền đi ra ngoài, hộ sĩ tới cấp Cảnh Nhu y dược đổi dược, lăn lộn một hồi, thể nhược Cảnh Nhu lại không địch lại dược vật, nặng nề ngủ, Lưu Dương nằm ở trên giường. Trong bóng đêm lúng ta lúng túng nhìn trần nhà, di động túm ở trong tay của hắn, hợp với nạp điện tuyến. Hắn cũng không biết chính mình đang đợi ai điện thoại. Cảnh sát nói, bọn họ đã bắt giữ phụ thân quy án. Hơn nữa, là ở hắn ý đồ bắt cóc giết người thời điểm chào hiện hành. Hắn ba ba, không chỉ có là sát mụ mụ hung thủ, hơn nữa một cái bắt cóc phạm money cả ngày. Lưu Dương vẫn là không thể tin chính mình sở nghe được. Hắn cảm thấy trận này ác mộng, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, thật mạnh tiếng đập cửa, cực kỳ giống ba ba không mang chìa khóa gõ cửa thời điểm money Lưu Dương một cái cá chép lộn mình. Ngồi dậy, giày đều không kịp xuyên, lao ra phòng chạy tới mở cửa, nhất định là hắn ba đã trở lại, này hết thảy đều là hiểu lầm, hắn ba bị phóng thích. Lưu Dương đột nhiên mở cửa, mong đợi ánh mắt đang xem thanh người tới khi nháy mắt tắt. Không phải hắn ba ba, Lưu Dương, ngoài cửa đứng ba người, hỏi chuyện chính là đứng ở đằng trước nho nhã thanh niên. Chỉ là không biết hay không bên ngoài tối tăm quan hệ. Thanh niên khuôn mặt có vài phần âm trầm mani ta là. Các ngươi là, Lưu Dương lời nói không nói chuyện, thanh niên một quyền đánh vào hắn trên mặt. Đem hắn thật mạnh đánh nghiêng trên mặt đất. Hết chương.